Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 971, cầu ước nguyện đi. Quanh co, Kim Tình rất khiếp sợ, cũng rất xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Người khác cũng là một mặt mộng bức, không dám tin, ta là ai, ta ở đâu, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì. Cuồng huyết thú thủ lĩnh cùng phổ thông cuồng huyết thú không thể so sánh nổi. Có được cực cao linh trí cùng lực lượng, là chúa tể một phương, khó mà đánh bại, nếu không lấy nó tai họa tứ phương tập tính, sớm đã bị tiêu diệt. Nhưng vừa mới, nam nhân kia, tiện tay một quyền, liền đem nó đánh nổ, sợ không phải đang nằm mơ. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích khứu giác thần kinh. Mọi người lấy lại tinh thần, đây không phải đang nằm mơ, mà là chân thực phát sinh sự tình. Đa tạ các hạ vì cái này thế giới trừ bỏ một hại. Kim Tinh thành khẩn nói, đa tạ các hạ. Nàng dưới trướng nhau nhau khom người. Cho dù Lăng Vũ đến từ dị thế giới, những cô gái này nhiều hơn Thiểu Thiểu đều đối với hắn giới tính có một chút kỳ thị. Nhưng bây giờ, chỉ có tôn kính. Bởi vì mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương, cường giả đều là được người tôn kính. Lăng Vũ nói ra, không có gì, chỉ là rõ ràng một chút chướng ngại vật trên đường mà thôi. Chúng nữ, ngoặc kép, Kim Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này phương hướng, các hạ là muốn đi Vương Thành a? Lăng Vũ trầm ngâm, nói, có lẽ vậy, hắn cũng không biết mục đích là đâu. Hắn chỉ là thưởng thức cảm ứng thuận cái này phương hướng đi. Bất quá nghĩ lại, cất giữ loại kia chí bảo địa phương, nhất định là đề phòng xâm nghiêm, là Vương Thành cũng không kỳ quái. Vừa lúc ta cũng có việc muốn đi bái kiến bệ hạ. Nếu như các hạ không ngại, có thể hay không để ta đồng hành? Kim Tinh hỏi, Lăng Vũ nghĩ nghĩ, có thể mang lên một cái người địa phương cũng không xấu. Kim Tinh mừng rỡ, phất tay lệnh, các ngươi về trước đi, ta tiến cung diện thánh. Vâng, tướng quân. Chúng nữ khom người, hai người xuất phát. Kim Tinh hỏi, còn không biết các hạ danh tự đâu? Lăng Vũ, Lăng công tử. Kim Tinh cười nói, dạng này gọi ngươi, không có vấn đề đi, ngươi tùy ý. Lăng Vũ gật đầu. Nếu như dựa theo Lâm Tiêu sức chiến đấu của bọn họ phân cấp tới, Kim Tinh tối thiểu có tinh hệ cấp, không kém. Hai người tốc độ rất nhanh liền đi đến lộ trình. Trời chiều rồi, không bằng nghỉ ngơi một đêm đi. Vừa vặn ta dẫn ngươi đi nhấm nháp hạ nơi này phong vị đặc sắc. Kim Tinh cười nói, Lăng Vũ sững sờ, chợt nói ra, được. Hai người tìm một cái rừng chân chi địa. Kim Tinh cởi khí khái anh hùng hừng hực trên váy, đổi lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà gợi cảm trên váy ngắn áo, lộ ra mảng lớn trắng nõn mà non mềm da thịt. Mỹ cơ thiên là nữ nhân thế giới, nhưng nơi này mỹ thực, thân là nam nhân Lăng Vũ bắt đầu ăn càng cảm thấy không sai, có một phong vị khác, hắn rất hài lòng. Cảm thấy hẳn là cho Kim Tinh một chút phản hồi. Ngươi muốn cái gì? Lăng Vũ nói, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Kim Tinh nói đùa, ta nghĩ ngươi cùng ta đi lên giường. Lăng Vũ lắc đầu, nghiêm túc trả lời, chỉ có cái này không thể. Ngươi khoảng cách bên trên giường của ta tiêu chuẩn còn kém rất lớn một đoạn. Kim Tinh tiếu dung, ngưng kết, sắc mặt đen nhánh. Lão nương là khuôn mặt không xinh đẹp, vẫn là dáng người không gợi cảm, làm sao lại liền không đủ tư cách bên trên giường của ngươi? Đổi một cái đi, Lăng Vũ nói. Kim Tinh cười lạnh một tiếng, vậy liền để cái này năm tháng vì ta điên đảo, sao trời vì ta lưu chuyển. Cái này có thể, Lăng Vũ nói. Cái gì? Kim Tinh cảm thấy mình nghe lầm. Ngươi xác định a? Lăng Vũ hỏi, ta xác định, Kim Tinh khẽ nói, ngược lại muốn xem hắn sẽ đùa nghịch ra trò xiếc gì. Lăng Vũ phất tay, sau một khắc, dị biến nảy sinh, ngôi sao đầy trời bỗng nhiên nở rộ. Tinh quang óng ánh, lưu chuyển chút xuống, như là một đầu treo ở trên bầu trời tinh hà đang chảy. Đấu chuyển tinh di, đêm tối bị triệt để thắp sáng. Chói mắt ánh nắng xông ra bầu trời đêm, trải rộng ra, ngân sắc minh nguyệt biến mất, một vòng liệt nhật nhảy ra, đêm đen như mực lập tức sáng như ban ngày, hoặc là nói, đã thành ban ngày, mọi người phát ra trận trận kinh hô, không rõ cho nên, có một chút cường giả hãi nhiên muốn tuyệt, cảm nhận được có một loại nào đó vĩ lực tại phá vỡ quy tắc, nghịch chuyển đại đạo. Dễ như trở bàn tay tả hữu hàng tin vận động quỹ tích. Kim tinh choáng váng, mở ra miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt đẹp, biểu lộ ngốc trệ, như thế nào? Lăng Vũ hỏi. Oanh, kim tinh như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tràn ngập rung động. Đảo chuyển càn khôn lực lượng a. Lăng Vũ khẳng định là một cái ghê gớm tồn tại. Kim tinh tầm mắt không thấp, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, nồng đậm hối hận đưa nàng bao phủ. Dạng này một cái tồn tại hứa hẹn cho mình nguyện vọng, lại bị nàng dùng để làm nhàm chán như vậy sự tình. Quá bại gia, nàng hận không thể cầm một mét thô dưa leo hung hăng bảo mình trương này miệng thúi. Không hài lòng, Lăng Vũ hỏi. Hài lòng, rất hài lòng. Kim tinh hữu khí vô lực, biến hồi nguyên dạng đi. Được rồi, Lăng Vũ lại lần nữa phất tay. Liệt nhật hạ xuống, trăng sáng trở về, đêm đen như mực không khôi phục như thường. Trong bầu trời đêm đầy sao đầy trời, nhưng không có ngay từ đầu như vậy sáng tỏ óng ánh. Ngươi rất đặc biệt, Lăng Vũ nói. Làm sao? Kim tinh kinh ngạc. Nếu như đổi lại người khác, có được cầu nguyện cơ hội, hơn phần nửa là để cho mình trở nên càng mạnh, càng có quyền thế. Lăng Vũ khen, người khác biệt, người chỉ là muốn để mình tinh thần thế giới trở nên càng thêm phong phú. Viên mãn, ta tin ngươi giọt tà, người cái lão già họm hẹp rất hư. Kim tinh khóe miệng cuồng rút, quá khen rồi. Lăng Vũ cười cười. Ăn xong trong mâm còn lại đồ ăn, đứng dậy rời đi, sáng mai còn muốn đi đường, sớm nghỉ ngơi một chút. Nhìn hắn bóng lưng, Kim Tinh không khỏi sững sờ, ánh mắt mê ly, thật đẹp người. Đêm như mực, yên tĩnh im ắng, Lăng Vũ đi ngủ, cửa phòng bị lặng lẽ mở ra một đạo khe nhỏ, một sợi khói trắng chậm rãi chui đi vào, khói trắng ngưng tụ. Hóa thành một đạo cao gầy thân ảnh. Đúng là Kim Tinh. Ta uống quá nhiều rồi. Ta tại say rượu mất lý trí. Kim Tinh thân hình thướt tha, gót sen uyển chuyển, đi hướng Lăng Vũ giường. Vừa đi, một bên thoát lấy quần áo, bộc lộ ra trắng bóng từng mảnh từng mảnh, nở nang mà nhẵn bóng. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, sợi tóc như thác nước rủ xuống, thân thể mềm mại trực tiếp ép xuống. Lăng công tử, để ta thể nghiệm hạ làm nữ nhân niềm vui thú đi. Ngươi có thể dùng dưa leo. Thanh âm bình tĩnh vang lên. Kim tinh toàn thân một cái giật mình. Ánh đèn sáng lên. Trên giường Lăng Vũ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Kim tinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hai tay vội vàng che trước ngực. Lại nghĩ tới còn có khác địa phương bị Lăng Vũ thấy hết. Lại đem tay chuyển qua cái kia tư mật bộ vị. Cứ như vậy, ngực liền bị Lăng Vũ thấy hết. Nàng thẹn quá hóa giận, dứt khoát cũng lười che giấu. Cứ như vậy thoải mái để Lăng Vũ nhìn. Lăng Vũ, ngoặc kép, Lăng Vũ búng tay một cái. Trên đất quần áo bay lên, tự động xuyên về đến kim tinh trên thân. Ngươi uống nhiều, say rượu mất lý trí. Ta không trách ngươi, trở về đi, Lăng Vũ nói. Kim tinh bất mãn hú lên quái dị, đoạt môn mà đi. Lăng Vũ thiện ý nhắc nhở. Ta nhớ được bên ngoài liền có bán dưa leo địa phương. Ta dùng tay, Kim tinh cả giận nói.